Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1454, chương 1480, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Song, Phượng Vũ Nữ Đế quả nhiên không thể thừa nhận ở tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận trùng kích. Mắt thấy Phượng Vũ Nữ Đế trên mặt toát ra khó chịu biểu lộ, Kim Ưng Đại Đế kém chút vọt thẳng tiến vào trong trận pháp. Ngạo Thiên Đại Đế vội vàng một tay lấy Kim Ưng Đại Đế kéo lại. Quát lớn nói ra, ngươi làm cái gì? Kim Ưng Đại Đế chỉ vào Phượng Vũ Nữ Đế nói ra. Ngươi không thấy được sao? Phượng Vũ nha đầu đã không chịu nổi, lại để cho Dương Chân giày vò đi xuống. Còn nói cái gì cứu chữa Phượng Vũ? Phượng Vũ đã sớm chết. Ngạo Thiên Đại Đế cười nhạo một tiếng, nói ra, đó là ngươi không hiểu rõ Dương tiểu tử. Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế sững sờ, sắc mặt kinh ngạc hướng về Ngạo Thiên Đại Đế nhìn lại. Bên cạnh Tiện Mèo trợn mắt hốc mồm, chợt nhếch miệng, lầm bầm một tiếng, nói ra, nói thật giống như ngươi hiểu rõ Dương tiểu tử một dạng. Ngạo Thiên Đại Đế lườm Tiện Mèo liếc mắt, giống như là không có nghe được lời này đồng dạng, chững chạc đàng hoàng nói với Kim Ưng Đại Đế, Kim Ưng đạo hữu, ngươi lại chớ bối rối, Dương tiểu tử trên người chỗ thần kỳ, liền lão phu đều thường xuyên cảm thấy giật mình, hắn nói cứu chữa Phượng Vũ nha đầu này chỉ có chắc chắn 8 phần 10. Thế nhưng là lão phu cảm thấy, hắn cái này 8 thành, so với chúng ta 10 thành còn nhiều hơn. Đánh giám, Kim Ưng Đại Đế trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoang đường nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế. Liên tục nói ra, điên rồi, đều điên rồi, Tam Hoa Thánh Địa người điên rồi, người tao lão đầu tử này cũng điên rồi. Tốt, lão phu nể mặt ngươi, tại cho Dương Chân trong chốc lát, nếu như Phượng Vũ trên người sinh cơ còn tại sói mòn lời nói. Đừng trách lão phu trở mặt vô tình, trực tiếp hủy đi tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận này. Ngạo Thiên Đại Đế cười ha ha, nhiều hứng thú nói, lão phu cũng hết sức tò mò, Dương tiểu tử đến cùng sẽ làm như thế nào làm, nói không chừng thật có thể phát sinh kỳ tích. Phát sinh kỳ tích, Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, phiết lấy Dương Chân nói ra. Nếu như loại tình huống này đều có thể phát sinh kỳ tích lời nói. Vậy lão phu liền cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt cổ quái mà hỏi. Kim Ưng Đại Đế hừ nhẹ một tiếng. Nói ra, nếu như loại tình huống này còn có kỳ tích phát sinh. Vậy lão phu liền gia nhập Tam Hoa Thánh Địa. Cho hắn Dương tiểu tử đi theo làm tùy tùng. A. Ngạo Thiên Đại Đế mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm, lão gia hòa, ta thế nào cảm giác, ngươi đây là đang ý nghĩ cách gia nhập Tam Hoa Thánh Địa a? Ta, gia nhập Tam Hoa Thánh Địa, còn muốn pháp nghĩ cách. Kim Ưng Đại Đế phất ống tay áo một cái, trừng mắt Ngạo Thiên Đại Đế nói ra, ngươi mở cái gì chơi? Kim Ưng Đại Đế một câu còn chưa có nói xong, bỗng nhiên toàn thân chấn động, bỗng nhiên quay người, hướng về Phượng Vũ Nữ Đế nhìn lại. Phượng Vũ Nữ Đế chỗ tồn tại gốc cây, bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thật giống trong nháy mắt, lại hình như trải qua thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm. Phượng Vũ Nữ Đế dưới chân gốc cây bên trên, vậy mà chui ra từng cây nhánh cây. Nhìn thấy những cành cây này, Kim Ưng Đại Đế trong mắt kém chút trừng ra ngoài, trong nháy mắt biến thành màu vàng, mà lại là dựng thẳng đồng tử, như là mắt ưng một dạng. Bất tử thụ, một tiếng kinh hô, dọa mọi người tại đây nhảy một cái. Mọi người tại đây đều tại một mặt mộng bức nhìn xem gốc cây bên trên bắt đầu chui ra ngoài nhánh cây. Ngay tại nghi hoặc là một mặt hiếu kỳ. Có rất ít người có thể giống Kim Ưng Đại Đế như vậy. Liếc mắt liền nhìn ra cái nào chui ra ngoài nhánh cây. Lại là bất tử thụ. Nghe được Kim Ưng Đại Đế kinh hô, mọi người tại đây trong mắt cũng thiếu chút trừng ra ngoài. Liền kinh hô đều quên, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Phượng Vũ Nữ Đế dưới chân gốc cây. Đó là bất tử thụ gốc cây. Không biết ai kinh hô một tiếng, mọi người chung quanh tâm thần cùng nhau chấn động. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân vậy mà tìm được một gốc bất tử thụ. Loại này trong truyền thuyết có thể mọc lại thịt từ xương lên người chết, thần kỳ tồn tại, cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sau một khắc, vô số mắt người đều biến đỏ. Đây chính là bất tử thụ a. Trong truyền thuyết có được bất tử thụ người, liền xem như muốn chết đều không chết được. Kinh khủng sinh cơ phía dưới, chỉ cần không phải trong nháy mắt biến thành tro bụi, thứ gì có thể giết chết được? Liền xem như thiên địa đại kiếp bên trong, cũng tương đương với có được bất tử thân. Đề cử đọc bút thú các đương nhiên, bất tử thụ cũng không thể cam đoan ở trong thiên địa đại kiếp bất tử bất diệt. Dù sao thiên địa đều hủy, chỉ khi nào có được bất tử thụ, đây chính là tương đương với so người khác nhiều một cái mạng. Thậm chí nhiều rất nhiều cái mạng a. Bây giờ Dương Chân chẳng những tìm được bất tử thụ, còn đem bất tử thụ chém mất. Cái này mẹ nó, không có như thế phung phí của trời. Vì cứu chữa một cái đế cảnh cường giả, lại đem bất tử thụ chém mất. Lúc này, Kim Ưng Đại Đế lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra, không, đây không phải bất tử thụ gốc cây. Có thể bất tử thụ làm sao sẽ tại cái này một cái bình thường gốc cây bên trên mọc ra. Ngạo Thiên Đại Đế cũng là nửa ngày mới phản ứng được, cười ha ha nói ra, hảo tiểu tử, loại này chuyện thần kỳ cũng có thể làm đến, quả nhiên là cái thần kỳ tiểu tử, thú vị, lợi hại, bội phục. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Ngạo Thiên Đại Đế, Kim Ưng Đại Đế giống như là nhớ tới Ngạo Thiên Đại Đế lời nói, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một luồng vẻ ước ao. Một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Phượng Vũ Nữ Đế. Lúc này Kim Ưng Đại Đế sao biết rõ Dương Chân cho dù là bố trí tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận cũng vô pháp cứu vớt. Phượng Vũ Nữ Đế còn muốn khẩn trương vạn phần, hy vọng là có thể điều động hết thảy cảm xúc tồn tại. Không biết lúc nào, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai cái lão già hõm hẹp tay đều nắm ở cùng nhau, nhìn chòng chọc vào Phượng Vũ Nữ Đế. Bất tử thụ nhánh cây chậm rãi sinh trưởng, chậm rãi đem Phượng Vũ Nữ Đế bao phủ lại. Đám người chỉ có thể từ trong khe hở nhìn thấy Phượng Vũ Nữ Đế. Lúc này, Phượng Vũ Nữ Đế trên mặt vẻ thống khổ thật giống chậm lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lớn thở dài một hơi. Hữu dụng, bất tử thụ đã tại cho Phượng Vũ Nữ Đế liên tục không ngừng chuyển vận sinh cơ. Phượng Vũ Nữ Đế có thể tiếp nhận rồi. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nhìn xem một đám trợn tròn trong mắt nghẹn họng nhìn chân chối ra hỏa. Nhếch miệng, nói ra, ngạc nhiên, các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nói, tiện mèo bò tới Cửu Long Thánh Tôn trên bờ vai, nhắm mắt lại chợp mắt bắt đầu. Còn phải một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận, có thể che đậy thiên địa khí tức thần thông. Dương Chân rốt cuộc muốn như thế nào cứu chữa Phượng Vũ Nữ Đế? Không ai có thể thấu hiểu được. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động. Dương Chân cái này khẽ động, liên lụy ngàn vạn lòng người. Ông, theo Dương Chân hai tay theo trên mặt đất, tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận triệt để bộc phát ra. Một cỗ lực lượng cuồng bạo gió nổi mây phun, giống như là một cỗ cuồng bạo sóng gió, vây quanh toàn bộ trận pháp xoay tròn. Cùng lúc đó, Dương Chân ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng cổ quái mà khôi hài. Tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nhìn xem hai tay đè xuống đất, vểnh lên đít ngẩng đầu quỷ tiếu Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó. cái này tư thế đều dùng đi ra rồi. Hỗn chướng tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Phượng Vũ nữ đế bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Đối với Dương Chân hô. Dương Chân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải muốn cứu ngươi sao? Ngươi cảm giác không ra. Nếu như là người khác nói ra lời này đến, đám người còn có thể lý giải. Phượng Vũ nữ đế nói ra lời này đến, tất cả mọi người cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng rồi. Chẳng lẽ Dương Chân không phải tại cứu Phượng Vũ nữ đế? Không có khả năng a. Như vậy hao tổn tâm cơ lộng tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận, lại lộng bất tử thủ, không phải tại cứu Phượng Vũ nữ đế. Ai tin tưởng a? Đám người mộng bức bên trong, Kim Ưng đại đế lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nhìn chằm chằm Dương Chân, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng, ngươi vì ta, đều biến thành loại này bộ dáng, ta nếu là không vì ngươi làm chút gì, nói thế nào lại đi? Nói, Dương Chân song quyền trùng điệp nện trên mặt đất, quát, tiếp xuống có thể được đến bao nhiêu tạo hóa, liền nhìn chính ngươi, ầm ầm, toàn bộ thiên địa, thật giống đều đảo ngược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.